Chương 219, bại lộ ma vương. Vô luận như thế nào suy đoán, thiếu nữ cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này đột nhiên xông vào Encho, mục đích chủ yếu không phải nuốt chửng chính mình, mà là hỏi thân phận của mình. Nội tâm nàng nghi hoặc cực kỳ hảo từ bộ mặt trên nét mặt biểu hiện ra ngoài, tự xưng là vì nẹ Encho nhìn thiếu nữ biểu tình nghi hoặc, mi giác không thành một cái đường vòng cung, bắt đầu từng bước một tới gần. Làm sao, tiểu muội muội? Vì sao không trả lời vấn đề của ta? Bởi vì cần phải trả lời đã có thể cho Hắc Miêu một cái lui lại. Ánh mắt phi long xuất hiện tại Encho cùng thiếu nữ trong lúc đó, mở ra cánh chim, hoàn toàn che ở song phương ánh mắt. Tiếp theo nói, có quan hệ thiếu nữ thân phận, còn có phụ mẫu nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Chí ít bây giờ vẫn chưa tới lúc. Trứng mắt đồ đạc, cút ngay cho ta, hoàn toàn không biết vật trước mắt. Chỉ là bằng vào tiết lộ ra ngoài tồn tại mà nhận định đối phương chỉ là một thực lực nhỏ yếu. Encho vì nẹ, tay trái hư ra một cái hỏa diễm đạn. Oanh nhạt màu tím hỏa diễm đạn nện ở thân cao bất quá 1 mét phi long trên người, nổ thành một vành lửa, nhưng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ân vì nẹ lấy làm kinh hãi, tuy là hắn không phải cờ dìm sân lốt, có thể tiêu diệt vượt lên trước 10 vị phở làm hạ giờ chính hắn, thực lực ở trong vòng 100 năm, cũng có 10 phần tiến bộ. Không phải thông thường cờ dìm sần đi nì dẹn có thể so sánh. Nhưng mà, hắn toàn lực phát ra công kích, cư nhiên vô công nhi phản. Xem ra ngươi không phải vô danh tiểu tốt, hãy xưng tên ra tới. Vì nẹ lui về phía sau mấy bước, ở giữa một khoảng cách tình huống bên dưới đối trước mắt phi long phát ra chất vấn. Nhưng mà, kinh sợ thối lui vì nẹ loạn cả nhưng không có trả lời, mà là quay đầu lại, đối với một bên hắc miêu dặn dò. Mang tiểu thư ly khai đi. Con ở chưa chờ tha nhờ phở làm hạ giờ, ngay cả tham gia chiến đấu tư cách cũng không có, không muốn không nhìn ta nhìn thấy chính mình lần nữa bị không để ý tới, vì nẹ nổi giận, hai tay lần nữa quăng ra hai phát hỏa diễm đạn. Nhưng mà, lần này loạn cả không có ngốc tại chỗ bất động, mà là trực tiếp vô này lôi cánh. Phần phật màu xám đậm hỏa diễm theo cánh huy động tràn ngập ra, sau đó quần cuộn nổi lên lưỡng đạo mãnh liệt cơn lốc, oanh đem cái kia hai phát hỏa diễm đạn thổi tắt. Sau đó cuồng bạo khí lưu mang theo vùng đất bụi bặm, chật cuốn về phía trước vi nẹ, đem thổi bay đi ra ngoài. Oanh vi nẹ thân thể tựa như một phát đạn tháo, nặng nề nện vào núi xa xa sườn núi, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phía sau, thiếu nữ kinh ngạc nhìn phía trước lớn lối như vậy Encho bị san bằng lúc luôn là trốn ở cung điện chỗ sâu láo long ra ra một cánh tát bay ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình một vòng tròn. Mặc dù có qua suy đoán, nhưng là đây là loạn cạ lần đầu tiên ở trước mặt thiếu nữ bày ra mình lực lượng. Hoặc có lẽ là, hắn tồn tại bình thường vì giảm thiểu duy trì tồn tại tiêu hao, vô luận là hắn, vẫn là chờ nô buộc, hoặc là bạch cốt, đều hoàn mỹ đem chính mình tồn tại dùng tự tại pháp ước thúc đứng lên. Thiếu nữ tuy là có thể nhận thấy được khí tức của bọn họ, nhưng dù sao còn không có chính thức trở thành phở làm hạ giờ, không cách nào cảm giác được cái kia tế vi tồn tại lực lưu động, cũng không có nhận ra thân phận của bọn họ. Nhưng là lúc này, có vì nẹ tiến hành đối lập, cộng thêm loạn cả thi triển lực lượng của chính mình. Thiếu nữ rốt cuộc xác nhận, làm bạn cái này cuộc sống mình gần 12 năm láo long, bao quát tiểu hắc cùng tiểu bạch, đều là cùng cái kia vì nẹ một dạng tồn tại cờ dìm sấn đi nì dẹn, nhưng mà, nàng còn không có từ nơi này sự thực tạo thành đánh chúng phục hồi tinh thần lại. Dưới chân hắc miêu, bắt đầu rồi một loại biến hóa kỳ diệu. Phảng phất phía ngoài bộ lông màu đen hòa tan một dạng, bắt đầu chậm rãi tàn mát, sau đó không ngừng lan tràn, giống như rất nhanh sinh trưởng thực vật, ăn mòn không gian chung quanh. Rất nhanh, hắc thủy một dạng bóng dáng ở trong không khí biến thành trưởng thành cao thấp, đầu tiên là một đôi đầy lỗ thai, sau đó là tóc, thương bạch khuôn mặt, thâm thúy đồng tử. Phái nữ đường nét trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau đó chân thật xuất hiện tại trong không khí. Xuất hiện tại thiếu nữ trước mắt, là một cái ngoại hình là ăn mặc hắc sắc lông thú trang phục, còn có một đôi thú thai sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy, tay trái là đèn nhánh miêu chảo mỹ nữ. Ngươi là tiểu hắc, cho tới bây giờ cũng không biết, tiểu hắc chân thực tư thế, lại là một cái dung mạo chút nào không thua hủy hẻo mỹ nạ mỹ nữ. Mà so với những thứ này, càng làm thiếu nữ giật mình là, vô luận là tiểu hắc, vẫn là lao long, hai người không có che giấu phía sau tản mát ra khí tức, so với cái kia vì nẹ mà nói. Căn bản là cách biệt một trời. Đúng phảng phất một con tiền sử cự thú, cùng một con ôn thuận vô hại động vật một dạng chênh lệch. Cờ dìm sân lột làm sao có thể, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện hai cái cờ dìm sấn lô toanh từ sụp đổ sườn núi trong rừng rằng bò ra vì nẹ. Bất khả tư nghị nhìn phía xa cái kia hai cái vốn cho là chỉ là hai cái bị phở làm hạ dở thu phục nhỏ bé en trồ, nhưng trong nháy mắt biến thành tồn tại làm hắn ngưỡng vọng cờ dìm sấn lột cái này tương phản to lớn, lệnh vì nẹ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tin tưởng. Hơn nữa, từ nơi này hai vị cờ dìm sấn lột hình tượng, trong đầu của hắn nhớ lại trong tổ chức con nào đó độc lập quân đoàn. Đó là mấy trăm năm trước. Phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nhì dẹn đại chiến trước đó chưa từng có để lại tàn quân. Nhưng là, con này tàn quân cũng là bạn mặt cờ bên trong cường đại nhất quân đoàn. Hơn nữa chỉ nghe mệnh với hệ cát, bên trong có mấy vị thực lực cường hãn cờ dìm sần lột một vị trong đó, tên là chị ủm phản cờ Lịp Vũ Lì Cùng Mì, hắn đã từng mấy lần đàm luận qua chiến hữu của mình. Trong truyền thuyết Mai Nạ Hệ Tờ Mạn Đỉ Vì Nẹ Scarlet, danh chấn cờ dìm sần cùng hiện thế 9 vị cường đại cờ dìm sần lột tuy là trong đó đại bộ phận đã chết trận, có thể vẫn có mấy vị may mắn còn tồn tại. Mà lưu lạc ở bên ngoài hai vị, một cái cánh tả kỳ nổ thiết long loạn cả, một cái chịt lệ hóc đặt nẹt chờ nổ buộc. Vẫn cho là bọn họ đã phản hồi cờ dìm sần, thật không nghĩ đến, cư nhiên vẫn ẩn cư ở thiên đạo cung nói cách khác, cái kia được xưng là tiểu thư tiểu muội muội. Chính là lượng giới chi tự hiện thế công chu A tuy là hiện tại đã xác nhận thiếu nữ thân phận, nhưng là vì nẹ lại phát hiện, chính mình dường như đã không cách nào đem phần này công tích chuyển hóa thành thực tế. Đối mặt hai vị cường đại cờ dìm sần lốt, chỉ là cờ dìm sần đi nhì rèn chính hắn, không có một tia một hào cơ hội. Không phải, còn nữa, đó chính là thừa dịp phở làm hạ dở không ở thời điểm, đem hai vị này cùng bạn mặt cờ có vô cùng vực sâu nguyên cờ dìm sần lốt. Cùng với hệ cặt muội muội suối rủ. Ha ha ha ha vì nẹ đột nhiên cười ha hả, đưa tới bên kia ba người chú ý ngươi cười cái gì thiếu nữ càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Tuy là nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này xa lạ en trộ, nhưng là đối phương tha ý độ đối với y nàng, quả thực rất kỳ quái. Còn nữa, vừa rồi hắn lầm bầm lầu bầu nói. Thật sự là quá tốt, công chúa A điện hạ, ta rốt cuộc tìm được ngài. Vì nẹ cười nhảy ra hô to. Hướng phía thiếu nữ đến gần mấy bước. Ở loạn cả cùng chớ nổ bộp cho hắn ném cảnh cáo mắt thần hậu, mới dừng lại cước bộ. Nói vậy hai vị này chính là mấy trăm năm trước uy chấn thiên hạ tệ cắt lì bổ cả cán bộ, ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt ịt cả cụ, thiết giáp long loạn cả đại nhân cùng chít lệ hốc đặt nẹt chớ nổ bộp đại nhân A ta thường thường nghe chỉ ủm phản cờ lì phụ lì cùng Mỹ đại nhân nhắc tới ngươi nhóm, không nghĩ tới lại có sở kỳ ở chỗ này nhìn thấy hai vị đại nhân vừa nói. Vì nẹ hành một cái hạ vị giả nhìn thấy cấp trên lễ nghi. Từ loại nào phương đỉ hệ nờ mà nói, trước mắt hai vị cờ dìm sần lột vẫn là nái nà hệ tờ mạn đỉ vì nẹ Scarlet một thành viên. Nói cách khác, ở người kia không có sống lại tình tình huống bên dưới, bọn họ và chỉ ủm phản cờ lì phát vũ lì củn mì giống nhau, cũng là hệ cặt bộ hạ. Thiết giáp long loạn cả, chít lệ hốc đặt nẹt chờ nổ buộc. Đây chính là lão long gia gia cùng tiểu hắc danh xưng cùng tên thật sao thiếu nữ nhìn bên cạnh hai vị tản gia cường liệt tồn tại cảm giác cờ dìm sân lốt, rõ ràng chắc là địch nhân, nhưng là tâm lý lại không cách nào mọc lên bất kỳ địch ý nào. Hơn nữa, từ vị nẹ giới thiệu bên trong, nàng còn suy đoán ra càng nhiều hơn tình báo. Phía trước đối phương hỏi mình phụ mẫu là ai, khả năng chính là gọi mình là công chúa A Can Nguyên, còn có cái gì đó tệ cắt lì vô cả, còn có bạn mặt cờ. Hiển nhiên cũng là hai cái phi thường khổng lồ cờ dìm sần đi nì dẹn tổ chức. Mà loạn cả cùng chờ nô bộ, thì là tệ cắt lì bổ cả cán bộ nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ Scarlet thành viên. Nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ Scarlet, ý tứ chính là cùng bọn họ giống nhau tồn tại có 9 cái sao cái kia bọn họ sở dĩ ẩn cư ở chỗ này, chính là vì chiếu cô ta đây vì công chúa A thế nhưng, điều đó không có khả năng, ta chỉ là một nhân loại bình thường. Tại sao có công chúa A tử vì nẹ đôi câu vài lời, thiếu nữ tuy là suy đoán ra không ít tình báo, tuy nhiên lại trở nên càng thêm mơ hồ. Ngươi là đến từ một cái tổ chức nào đó sao tại sao muốn gọi công chúa A, là không phải là cùng phụ mẫu ta có quan hệ từ hẻo mí nã bọn họ đối với mình giấu giếm tình huống xem, thân thế của mình hẳn là không giống bình thường. Cho nên, lúc này chính mình chỉ có thể từ trước mắt cái này en trổ trong miệng biết được càng nhiều hơn tình báo. Tiểu thư. Ly khai những thứ này sự tình đối với ngươi mà nói còn quá sớm loạn cả cùng chờ nỗ bộp nhìn thấy thiếu nữ đội en trổ lời nói sinh ra hứng thú, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nếu để cho thiếu nữ biết mình thân thế, coi như là nàng, cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh kết quả gì. Nàng còn có thể giống như trước đây, toàn tâm toàn ý vì trở thành phở làm hạ giờ mà nỗ lực sao? Một bên đưa ra cảnh cáo, loạn cả trong miệng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, mà chờ nô bộc càng là mạnh mẽ đem thiếu nữ khiêng đứng lên, đặt ở trên vai, chuẩn bị đem mang rời khỏi. Cầu thả cầu vượt tốt.